Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vòng quanh bờ cỏ hạnh phúc, cô dâu mới nở nụ cười nắng ấm mùa xuân, đứng một bên thâm tình nhìn chú rể, anh Tuấn đẹp trai, hai mắt chứa đựng tình yêu còn ấm áp hơn cả nắng đầu xuân. Đa số những người đi bên ngoài khu chụp hình đều dừng chân lại một chút, nhất là phụ nữ. Phần lớn rất khó khăn, không bị biểu tượng hạnh phúc cả đời kia hấp dẫn, chỉ có ít trong số những người phụ nữ đi ngang qua, không quan tâm. Tất Thảnh Trừng chính là một trong những số đó. So với trang phục tinh xảo của tân nương, cô nhìn thẳng vào góc chủ của nhiếp ảnh gia, đại khái là có hứng thú cao độ, công việc bên trong hết bận, cô rất chuyên chú ngắm nhìn để học tập. Lần đầu thể nghiệm phụ tá chụp ảnh cưới, so với tưởng tượng ban đầu của cô còn khổ cực hơn nhiều, chắc quang, đánh đèn, khung cảnh, không chỉ có muốn máy chụp hình và đạo cụ. Chụp hình không đặng còn phải giúp người mẫu mới thay trang phục, thậm chí phải hỗ trợ cải thiện không khí, khiến người mới không phải là người mẫu chuyên nghiệp có thể quen dần với công việc. Hôm nay Tất Thạnh Trừng tạm thời được xem là giúp một tay, nhiếp ảnh gia rất khách khí, mới được nửa ngày cô đã mệt muốn chết rồi. Cô có thể tưởng tượng những người trợ lý chuyên chức sẽ phải nhẫn nhịn, chịu đựng, phối hợp độ sức với lực cần bao nhiêu là bao. Nhưng mà cô rất thích thú, trước khi tốt nghiệp cô trước tiên sẽ làm một phụ tá, từ từ tôi luyện mình. Thời gian nghỉ trưa, vì để dễ dàng xem, mọi người quyết định gọi đồ ăn nhanh mà chú rể hào phóng trả tiền. Nghe nói hôm nay cô dâu hôm nay chính là thợ trang điểm nơi này, trang điểm lại, thay đổi quần áo của mình cũng có thể tự làm được, không chút hoang mang, nhanh chóng lưu loát. Cô vốn cho là cô dâu sẽ thay đổi kiểu tóc, nhìn thấy hình mà nhiếp ảnh gia chụp mấy ngày trước, kinh ngạc phát hiện, tóc chú rể từ dài thành đầu húi cua, sau mới biết chú rể vẫn là còn lính, trở về bộ đội mấy ngày, vừa lúc sửa lại kiểu tóc. Tất cả mọi thứ ở đây khiến cô rất thú vị. Phần công tác này có thấy được từ khía cạnh của người mới, có thể thử thách mình bằng các phong cách khác nhau, còn có thể chứng kiến đôi chút ngọt ngào của các cặp đôi. Mặc dù mệt muốn chết, nhưng cô thực thích phần công tác này. Như chim non cất bay lần đầu, lục lọi mọi thứ thú vị trên đời, Tất Thạnh Trừng vội vã ăn một chút, hào hứng lấy ra máy chụp hình nhỏ của mình. Nháy ánh đèn đạo cụ, chụp phong cảnh giống như các nhiếp ảnh gia coi chụp hình là một loại hạnh phúc, thuận tiện chụp lấy mấy hình ảnh lúc mọi người đang nghỉ ngơi, để giữ lấy kỷ niệm cho một ngày, trải nghiệm. Nhĩ Đồng Thần xách theo một túi thức uống nóng đến thăm đoàn, từ xa nhìn thấy Tất Thạnh Trừng đang chìm trong niềm vui của mình. Không nghĩ anh đến, ngược lại Hồ Quang Lực tinh mắt thấy anh, vui mừng nói. Đồng Thần sao cậu lại tới? Học trưởng, cô ấy không gây ra phiền toái cho anh chứ? Đưa một ly cà phê nóng lên, ánh mắt Nhĩ Đông Thần vẫn dừng lại một điểm cách đó không xa. Tôi vốn cho là cậu lừa gạt tôi, mới tùy tiện tìm điều nữ sinh không có kinh nghiệm tới, không ngờ kết quả ngoài dự liệu của tôi. Vậy sao? Khóe môi lập tức nâng lên, Nhĩ Đông Thần rất hứng thú. Cậu cũng biết chúng tôi cần một người có thể làm công việc của hai người, không có nhiệt huyết, chịu được khổ thì không làm được. Sau này tôi không dám nói, nhưng mà bây giờ có thể cảm thấy cô ấy thật lòng nhiệt huyết với chụp hình nên vui vẻ chịu đựng. Cô ấy rất nghiêm túc, khả năng thích ứng cũng rất mạnh mẽ. Lần này khẳng định, thân là người tiến cử, Nhĩ Đồng Thần cảm thấy rất kiêu ngạo. Ngày hôm được học trưởng nhờ vả, có một người phụ tá đột nhiên nghỉ làm, muốn anh cho một người trong xã đoàn hoặc bạn bè tới giúp một tay. Người đầu tiên anh nghĩ đến là Tất Thạnh Trừng. Nhĩ Đồng Thần dĩ nhiên có thể giúp được việc này. Anh vô ý nghĩ đến cô, cảm thấy cô sẽ thích công việc khổ sai này, tin tưởng cô sẽ vui mừng nhận lấy kinh nghiệm lần này. Quả nhiên anh đoán không sai. Nhìn về quả bóng, dáng dỗi hơi không vui, không buồn ở phía trước, khóe miệng Nhĩ Đông Thần nở nụ cười sâu. Em đi xem cô ấy. Cầm hai cốc cà phê đi về phía Tất Thạnh Trừng, thấy cô cùng người mới rất thân thiện mà hỗ trợ, khôi hài chụp hình lưu niệm. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng khiến cho Nhĩ Đông Thần kích động, muốn chụp lấy hình ảnh này. Quay đầu lại chỗ Hồ Quan Lực mượn máy chụp hình, anh làm theo động tác lén lút của Hoàng Tước. Mục tiêu giống nhau là cầm máy chụp hình, chụp được khoảnh khắc hưng phấn của cô nhóc. So với tân nương xinh đẹp hạnh phúc kia, thiếu nữ không son phấn tỏa ra một loại nhiệt huyết khó tiêu của ông được. Không có một chút thua kém nào, tối thiểu trong mắt là như vậy. Tất Thạnh Trừng đang ngập tràn trong niềm vui thích thú chụp ảnh của mình, hoàn toàn không phát hiện mình cũng trở thành mục tiêu của ống kính khác. Cô dâu chú rể cho rằng Nhĩ Đông Thần là người của công ty áo cưới cử đến ủng hộ nhiếp ảnh gia, đối với động tác của anh thì không mấy để tâm. Khi Tất Thạnh Trừng cùng cô dâu chú rể chụp ảnh xong, muốn nghỉ ngơi thì phát giác ra sự tồn tại của Nhĩ Đông Thần. Xã trưởng, anh tới khi nào vậy? Mới vừa tới thôi. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, không có ý nhắc tới việc hăng hái chụp ảnh của cô. Nhĩ Đông Thần chợt đi tới, trên tay còn cầm máy chụp hình. Tất Thạnh Trừng tuổi không thấy lạ, bởi vì anh cũng giống cô, đều hy vọng vĩnh viễn có thể cầm máy chụp hình không rời một tấc. Anh đến là muốn xem tôi có là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net